trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, đệ 181 chương. Xe chạy đến đạo quan phía dưới biệt thự, Tống Trương dẫn mở cửa xuống xe, ta đây liền về trước ra, chúng ta ngày mai thấy, ân, ngủ ngon. Lâm Uyển Ương phất phất tay, Diêu Mộ cười hỏi, Tống tiên sinh bất hòa chúng ta trở về ăn chút ăn khuya gì đó. Chúng ta hôm nay mới bao sủi cào, có tôm bóc phở nhân, còn có thức ăn chay, hương vị tương đương không tồi nga, Lâm Uyển Ương gật đầu. Kia khẳng định so Loan Tử bến tàu ăn ngon, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ta không đói bụng, tâm lĩnh, mãi cho đến đối phương bóng dáng biến mất ở phía sau cửa. Diêu Mộ lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhún vai nói, ta như thế nào cảm thấy Tống tiên sinh vừa rồi biểu tình không đúng lắm nhỉ, Lâm Uyển Ương. Ngươi thật đúng là quan tâm A Dẫn, vô luận là A Dẫn vẫn là Tiểu Dĩnh. Tạ Văn Dĩnh như suy tư gì nói, ta đoán sẽ có rất dài một đoạn thời gian, Tống tiên sinh sẽ không muốn ăn thịt nhân đồ ăn, vì cái gì à, Diêu Mộ không hiểu liền hỏi. Bởi vì trưởng môn nhân cho hắn nói cái chuyện xưa, bảo tâm bắt tay đặt ở đùi đầu gối. Nâng mặt nói, Diêu Mộ rất có thâm ý nhìn Lâm Uyển Ương liếc mắt một cái. Hình như là có chút minh bạch, hắn hận sắt không thành thép nói. Ngươi nói một chút ngươi, chẳng lẽ liền không thể ôn nhu điểm mà đi, Lâm Uyển Ương nhìn qua đi. Ngươi đau lòng à, Diêu Mộ, đương nhiên, thật vất vả có cái các phương diện điều kiện đều không tồi người được chọn. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, hắn có thể không đau lòng sao? Lâm Uyển Ương, lái xe đi, tuy rằng nói làm bằng hữu tới nói ngươi khá tốt, nhưng ta không thể không nói. Ngươi! Cha Nam Môn Sơ quả thực quá bác ái. Diêu Mộ, ngoặc kép, này lại làm sao vậy? Như thế nào hắn không kháng tạo thành thành cha Nam? Phục Thành còn không có ngủ. Đang ở cùng Triệu Vũ Đinh hạ cờ vây. Hai người nghe được bên ngoài thanh âm. Cùng từ thư phòng đi ra. Lâm Uyển Ương đi tuốt đàng trước mặt. Mặt sau đi theo ba người. Trương Hạo cười ha hả nói. Thủy đều thiêu khai. Lập tức cho các ngươi nấu sủi cảo thật tốt quá. Ta vừa rồi đã đói bụng, Lâm Uyển Ương nhìn về phía Phục Thành. Lại hỏi, sư phụ ngươi ăn không ăn? Phục Thành, ngươi nhưng đừng vừa trở về liền dụ dỗ ta. Ta gần nhất ở giảm béo. Không thể ở ăn, hắn ngáp một cái. Quay đầu nói, Tiểu Triệu, ngày mai chúng ta lại tiếp tục ván cờ. Hiện tại ta đi ngủ tốt sư công, Trương Hạo nấu một chén lớn sủi cào. Lại chuẩn bị mấy chỉ chén nhỏ, làm đại gia dính gia vị tới ăn. Lâm Uyển Ương một hơi ăn 20 chỉ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nói. Vẫn là đạo quan đồ vật đối ta ăn uống, Diêu Mộ nhìn người hỏi. Người như vậy có thể ăn, cư nhiên cũng không mập. Lâm Uyển Ương, bảo tâm đều không có biến thành đại mập mạp. Ta sợ cái gì à? Triệu Vũ Đinh cười nói. Chúng ta trưởng môn mỗi ngày muốn vội nhiều chuyện như vậy. Đây đều là muốn tiêu hao thể lực. Ta cảm thấy nàng chính là một ngày ăn năm đốn. Tam cơm cái lẩu thêm trà sữa. Kia cũng béo không đến chạy đi đâu. Câu này nói xong. Mọi người đem tầm mắt phóng tới đã một hơi ăn 30 cái sủi cảo bảo tâm thượng. Tới rồi hiện tại cũng không ai làm rõ ràng. Bảo tâm vì cái gì có thể ăn nhiều như vậy? Bảo tâm ngẩng đầu, suy nghĩ hạ hỏi, các ngươi đều ăn no sao? Ta đây đem dư lại bao viên, lãng phí lương thực đáng xấu hổ, mọi người. Ngoặc kép, hảo đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Trương Hạo cười nói, có thể ăn là phúc. Nói không chừng chúng ta bảo tâm phúc khí so người khác hậu rất nhiều, lúc này cũng thời gian. Không còn sớm, mọi người đều từng người về phòng nghỉ ngơi. Đạo quan lại khôi phục bình tĩnh. Cách sáng sớm thượng lên, Lâm Uyển Ương ăn xong bữa sáng. Liền đi xem mặt sau ở sửa chữa lại hoặc là tân tu phòng ở. Dù sao cũng không gấp, tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Lần này tu sửa xong sau, ít nhất 10 năm đều không cần lại phạm vi lớn động thổ. Chuẩn bị xây cất 3 tầng lâu đã ra tới hình dáng. Trước mắt tu tới rồi một nửa, phía trước sân bởi vì là may lại, cho nên tốc độ muốn càng chậm một chút, Công nhân nhìn đến đi tới Lâm Uyển Ương, sôi nổi mở miệng chào hỏi. Bọn họ đều thực thích ở chỗ này thủ công, gần nhất là thức ăn hảo, thứ hai là thù lao không tồi. Các huynh đệ tới ngày đầu tiên, phương diện này đạo sĩ liền cho mỗi cá nhân đã phát trương phù. Không nghĩ tới kia trương khuân vác phù thật đúng là dùng được. Có thể rõ ràng cảm thấy ban ngày thủ công dùng ít sức rất nhiều. Hơn nữa buổi tối cũng ngủ đến càng tốt, này quả thực liền thần. Lâm Uyển Ương ở công trường dạo qua một vòng, lại về tới phía trước Thiên Sư Cung, cấp tổ sư gia thượng một nén nhang. Cảm ơn tổ sư gia phù hộ, lúc này mới ôm ngày hôm qua mang đến bình đi tìm Tống Trương dẫn. Chuẩn bị cùng đối phương hảo hảo nghiên cứu hạ, này mấy cái đồ vật chi gian có cái gì liên hệ. Không nghĩ tới nàng chạy xuống đi lại sông không môn, trong phòng cũng không có người. Lâm Uyển Ương lúc này mới phản ứng lại đây. Tống Trương dẫn cũng có chính mình sự phải làm, đối phương gần nhất bởi vì nàng chậm trễ như vậy nhiều thời gian. Hắn kỳ thật không cần phải đi làm này đó, cho nên nói, A dẫn người thật sự thực hảo, chính mình không nên còn nói chuyện sư hù dọa hắn, như vậy tưởng tượng, nàng đột nhiên có như vậy điểm áy náy tâm ni. Lâm Uyển Ương ngồi ở phòng ở phía trước thềm đá. Thượng, gọi điện thoại cho người ta, Tống Trương dẫn đang ở khai sớm sẽ, nhìn đến điện báo biểu hiện thượng dãy số, từ ghế trên đứng lên. Làm đang nói chuyện người tạm thời an tĩnh, lúc này mới ấn tiếp nghe kiện, A dẫn người ở nơi nào. Đột nhiên an tĩnh trong hoàn cảnh, di động ống nghe truyền ra thanh âm, người khác cũng nghe đến mơ hồ. Tống Trương dẫn nói, ta ở công ty, ngươi lần trước đã tới, nếu có việc có thể tới bên này tìm ta, là bởi vì cái kia bình đi. Lâm Uyển Ương, đúng vậy, đạo quan người đều xem qua. Ta tưởng cho ngươi nhìn nhìn lại, bất quá ngươi hiện tại hẳn là rất bận, như vậy đi, ngươi buổi tối 5 giờ sau có thời gian sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm, lần này không ăn sủi cảo. Tống Trương dẫn. Hảo, chúng ta đây đến lúc đó thấy. Lâm Uyển Ương ân thanh. Lúc này mới cắt đứt điện thoại, sau đó đứng lên ôm bình trở về đi. Phục Thành nhìn trở về ngươi, mở miệng hỏi. Hôm nay như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Cãi nhau, Lâm Uyển Ương, ngươi suy nghĩ cái gì? Chúng ta sao có thể cãi nhau? A dẫn người không ở. Phục Thành nghe xong, vẻ mặt thất vọng nhún vai, sau đó xoay người đi rồi. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, lão nhân này có đôi khi quả thực không thể nói lý. Có thể là muốn tới thời mãn kinh đi. Tạ Văn Dĩnh cùng Lâm Uyển Ương không ở trong khoảng thời gian này. Diêu Mộ cùng Triệu Vũ Đinh ở xử lý các loại tới cửa ủy thác. Mặt khác cũng khỏe, ở Phục Thành chỉ đạo hạ, hữu kinh vô hiểm giải quyết. Bất quá có một việc vẫn là yêu cầu Lâm Uyển Ương đi tự mình nhìn Simon Sơ Diêu Mộ đối huyền môn. Chứ ta bất quá cái biết cái không, chỉ là thể chất chiếm ưu thế. Triệu Vũ Đinh cũng nhập môn không lâu. Tương đối dưới càng am hiểu phong thủy thuật, nếu có Tạ Văn Dĩnh ở, khả năng còn sẽ thuận lợi giải quyết, mấu chốt là hợp với đạo quan phó lãnh đạo cũng bị trưởng môn mang đi. Cho nên hai người chỉ có thể tạm thời dùng phù chú phong bế quấy phá đồ vật. Chờ Lâm Uyển Ương trở về, Phục Thành nói tình huống đều thượng ở nhưng khống trong phạm vi. Cho nên cũng liền không có gọi điện thoại tức khắc cấp Lâm Uyển Ương cáo chi. Chờ đối phương trở về lại cùng nhau thương lượng, ngày hôm qua là trời chiều rồi, bọn họ lúc này mới chưa nói, Tả Hữu lúc này mới trở về, không thể suốt đêm đuổi qua đi đi, hiện tại nhìn thấy Lâm Uyển Ương trở về, Diêu Mộ vội vàng túm chặt người, lão đại, nơi này có chuyện yêu cầu ngươi giúp một tay, hết chương.